Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3269, lại mở to mắt ra một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, nói, Lục Bạch Hạc do dự một chút. Chủ nhân, chuyện này liên quan rất rộng. Tôi muốn bẩm báo trước mặt anh. Anh đang ở đâu? Thuộc hạ đến tìm anh. Diệp Bắc Minh híp mắt lại, nói ra một vị trí. Được, thuộc hạ sẽ lập tức tới. Một chữ cuối cùng vừa kết thúc, ngọc bội ảm đạm đi. Diệp Bắc Minh cười một tiếng. Sư tỷ, chúng ta chuẩn bị một chút. Có người muốn tìm cái chết. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Tông, sâu trong Tử Lao, cả người Lục Bạch Hạc đầm đìa máu me. Tay chân đều bị bẻ gãy, bị treo lên giữa không trung giống như chó chết. Dư Khải Đông ngồi trên một cái trên ghế bành, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. Chỉ là một dư nghiệt hoa tộc lại có thể để ông phản bội Thiên Đạo Tông. Có chút thú vị, nhưng mà rốt cuộc tiểu súc sinh này vẫn còn quá trẻ. Vậy mà lại tùy tiện để lộ vị trí của mình như thế. Đi, ông ta chậm rãi đứng dậy, đi ra bên ngoài Tử Lao. Trên mặt Lục Bạch Hạc tràn đầy vẻ sợ hãi. Ông Dư, ông đã đồng ý với tôi sẽ không tổn thương người nhà của tôi. Dư Khải Đông dừng lại. Người nhà, ha ha, lão phu suýt nữa thì quên mất. Tôi còn chuẩn bị cho ông một món quà lớn nữa. Ông ta vẫy tay một cái. Lập tức có người tiến lên, áp sải Lục Bạch Hạc ra ngoài. Vào giây phút đi ra ngoài Tử Lao, đôi mắt Lục Bạch Hạc lập tức trở nên đỏ bừng. Khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo, điên cuồng chửi ầm lên. Dư Khải Đông, ông lừa tôi. Đệch, đệch, đệch, bố, mẹ, anh cả, anh hai, con trai, Tiểu Nhã. Không, Dư Khải Đông, ông sẽ chết không yên lành. Đầu người, dòng dã mấy trăm cái đầu người được xếp hàng chỉnh tề bên ngoài Tử Lao. Giọng nói của Dư Khải Đông vô cùng lạnh lẽo. Nhớ kỹ, đây chính là kết cục của việc phản bội Thiên Đạo Tông. Dẫn cậu ta đi cùng, để cậu ta tận mắt nhìn thấy tiểu súc sinh kia chết như thế nào. Có người muốn tìm cái chết. Tiểu sư đệ, ý của em là... Lạc Huynh Thành kinh ngạc. Diệp Bắc Minh giải thích, Lục Bạch Hạc là trưởng lão của Thiên Đạo Tông. Ông ta hỏi hành tung của em như thế chắc chắn là có vấn đề. Nếu đã có người muốn giết em như thế, vậy cũng đừng trách em không khách khí. Đại sư tỷ, hộ pháp cho em chuẩn bị một chút. Lạc Huynh Thành không chút do dự gật đầu. Được, Diệp Bắc Minh nhắm mắt lại, thần niệm tiến vào bên trong lĩnh vực tuyệt đối. Chấm chấm, anh lấy ra vô số nguyên liệu, bắt đầu điên cuồng luyện chế Lôi Bảo Châu. Đồng thời, Diệp Bắc Minh còn dung nhập 3 loại dị hỏa vào trong Lôi Bảo Châu. Sau khi tốn khoảng 1 tháng ở trong lĩnh vực tuyệt đối, anh đã luyện chế ra hàng triệu viên Lôi Bảo Châu, cách trương.